Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái kia hứa sẽ chia cho họ 2.000 đồng, nhưng giờ xem ra, họ hoàn toàn có thể đòi đủ 5.000. Đáng tiếc, kế hoạch đã thất bại, cô ta giờ đã không thể trông cậy được nữa, số tiền này họ chỉ có thể tự mình giành lấy. Vương Tuệ Lan thấy mẹ nuôi đang đảo mắt đánh giá khắp nơi, trong lòng liền hiểu bà ta đang tính toán điều gì. Cô không vạch trần, chỉ đứng lặng nhìn. Mẹ nuôi cuối cùng lên tiếng, giọng không giấu được sự ghen tị. Không ngờ điều kiện nhà các người lại tốt như vậy. Vương Tuệ Lan lạnh nhạt đáp, đây là nhà của anh trai tôi, không liên quan gì đến tôi. Các người đừng mơ tính toán với họ, chuyện giữa chúng ta chỉ có thể do chính chúng ta giải quyết, không dính dáng đến ai khác. Mẹ nuôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi nói, được thôi, vậy bây giờ giải quyết dứt điểm chuyện này đi, mày muốn cắt đứt quan hệ với bọn tao. Được, tao không đòi 5.000 đồng nữa, chỉ cần đưa 3.000 đồng. Từ nay trở đi, tao sẽ coi như không quen biết mày. Nghe vậy, Vương Tuệ Lan không nhịn được bật cười. 3.000 đồng, các người nghĩ tôi ngu đến mức đó à? Đừng nói bây giờ tôi không có, dù có thì cũng không đưa. Tôi chẳng nợ nần gì các người cả. Mẹ nuôi lập tức nổi giận, chỉ thẳng vào cô mà quát lớn. Mày không chịu đưa tiền thì đừng hòng cắt đứt quan hệ. Dù sao bọn tao cũng đã đến Hải Thị, thành phố này phồn hoa thế này. Từ nay tao sẽ sống ở đây luôn. Cả hai cứ thế lớn tiếng đôi co. Ông Từ nhíu mày, không muốn để mọi chuyện đi quá xa. Hiện tại, quan trọng nhất vẫn là tìm ra kẻ đứng sau hãm hại Tuệ Lan. Trước mắt, vẫn cần hai vợ chồng già này tham gia. Chờ xong việc rồi tính sổ sau, ông giơ tay, trầm giọng ngăn lại. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Nói rồi, ông quay sang vợ mình. Bà vào bếp làm cho họ hai món đi. Bà Từ lập tức biến sắc, nhìn chồng như thể không tin vào tai mình. Nghĩ đến những lời cay độc mà hai người kia vừa mắng nhiếc con gái mình, bà đã phải cố nhịn lắm mới không tống cổ họ ra khỏi nhà. Giờ lại còn bảo bà vào bếp nấu ăn cho họ. Nực cười, nhà không còn món gì nữa, chỉ có dưa muối thôi. Bà Từ thản nhiên nói, giọng điệu bình thản nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Bố mẹ nuôi của Vương Tuệ Lan lập tức hiểu ra. Họ tức giận, nhưng cũng không thể làm gì khác. Hải Thị không phải là địa bàn của họ. Ở nơi này, người duy nhất họ có thể dựa vào chính là cô gái xinh đẹp kia. Nhưng ngặt nỗi, họ vừa phản bội cô ta xong, giờ muốn nhờ vả cũng không còn ai giúp đỡ nữa. Ông Từ thừa biết trong nhà vẫn còn thức ăn, nhưng ông cũng hiểu tâm trạng của vợ mình, nên lập tức hùa theo. Bây giờ đã quá trưa, ngoài chợ chẳng còn ai bán thức ăn nữa. Các người ăn tạm đi, bà Từ không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ mang ra một đĩa dưa muối cùng hai chiếc bánh bao trắng, đặt xuống bàn trước mặt hai vợ chồng kia. Bánh bao làm từ bột mì trắng đấy, ăn từ từ kẻo nghẹn. Nói xong, bà ngồi xuống đối diện, khoanh tay chờ xem bọn họ ăn như thế nào. Trong nhà, quanh năm hai vợ chồng già chỉ ăn bánh ngô hoặc bánh cao lương. Bánh bao làm từ bột mì trắng chỉ đến Tết mới có. Hôm nay có thể ăn thứ này, với họ mà nói cũng không hẳn là quá tệ. Bố mẹ nuôi của Vương Tuệ Lan vốn chẳng phải loại người giữ thể diện. Dù bà Từ nói vậy, họ cũng chẳng quan tâm. Ngay khi đĩa đồ ăn được đặt xuống, cả hai vội vàng cúi đầu ăn lấy ăn để. Lúc họ đang cắm cúi ăn, ông Từ nhìn sang Vương Tuệ Lan, rồi cất giọng trầm ổn. Tuệ Ân, vào phòng nói chuyện với bố một chút. Cô gật đầu, theo ông vào phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa vừa khép lại, ông Từ lập tức nghiêm túc hỏi. Còn nghi ngờ người đó là ai? Nói thử cho bố nghe xem. Vương Tuệ Lan hít sâu một hơi, sau đó kể lại toàn bộ những chuyện giữa cô, Lục Phi và Phương Yến. Nghe xong, ông Từ trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Con nói đúng, chuyện này không thể bỏ qua được. Dám bắt nạt con gái bố, dù có là trời cao đất rộng, bố cũng không tha. Bố nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Vương Tuệ Lan im lặng, cô nhớ lại những gì Dư Hoa từng nói. Bố mẹ của Phương Yến đều là giáo sư đại học, gia đình có tri thức, chắc chắn quan hệ rất rộng. Một cô gái trẻ như Phương Yến, vậy mà đã có thể làm việc trong đài truyền hình hàng đầu Hải Thị. Nếu không có sự giúp đỡ từ gia đình, e rằng chuyện này sẽ chẳng dễ dàng như vậy. Cô bày tỏ sự lo ngại của mình. Ông Từ mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai con gái. Con phải tin vào khả năng của bố. Tạm thời đừng xung đột với hai người ngoài kia. chúng ta vẫn còn cần đến họ. Vương Tuệ Lan gật đầu. Con hiểu rồi, bố định làm thế nào? Ông Từ chậm rãi nói ra kế hoạch của mình. Sau khi nghe xong, đôi mắt của Vương Tuệ Lan sáng lên. Cô cong môi cười. Được, con nghe theo bố. Cùng lúc đó, Phương Yến đang ngồi trong văn phòng làm việc. Trên môi nở một nụ cười đầy đắc ý. Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch của cô ta. Trên bàn, một bản thảo đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ thích hợp để gửi đến tòa soạn. Chỉ cần bố mẹ nuôi của Vương Tuệ Lan làm ầm lên, cô ta sẽ lập tức dẫn họ tham gia chương trình của mình, công khai vạch trần tất cả. Là một phóng viên, Phương Yến hiểu rất rõ một khi câu chuyện này được đăng tải, nó sẽ lập tức gây chấn động. Dù không thể lan khắp cả nước, nhưng ít nhất cũng đủ để toàn bộ thành phố Hải Thị bàn tán xôn xao. Khi đó, Vương Tuệ Lan sẽ trở thành kẻ vô ơn bạc nghĩa trong mắt tất cả mọi người. Tìm được bố mẹ ruột liền bỏ rơi bố mẹ nuôi. Danh tiếng của cô ấy chắc chắn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Muốn triệt để đẩy một người xuống bùn lầy, nhất định phải nhắm vào đạo đức và danh dự của họ. Phương Yến cười lạnh, cô ta đã moi được từ bố mẹ nuôi của Vương Tuệ Lan một sự thật cực kỳ thú vị về cuộc hôn nhân trước đây của cô ấy. Chỉ cần bóp méo một chút, câu chuyện sẽ trở thành Vương Tuệ Lan vì HMMN danh lợi mà cố ý quyến rũ con trai của chủ nhà, muốn được gả vào gia đình giàu có. Sau đó, khi tìm được bố mẹ ruột khá giả, cô ấy lập tức ly hôn, bỏ rơi cả chồng cũ lẫn bố mẹ nuôi để hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Một khi câu chuyện này lan truyền, hình tượng của Vương Tuệ Lan sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Dù cô ta không có bằng chứng, nhưng dư luận vốn chẳng cần chứng cứ. Chỉ cần tin tức này được lan ra, mọi người sẽ tự động tin vào những gì họ muốn tin. Lục Phi yêu cô ấy à? Nhà họ Lục không quan tâm đến thân phận thấp hèn của cô ấy à? Vậy thì cô ta muốn xem, sau khi câu chuyện này bùng nổ, họ còn có thể kiên quyết muốn cưới cô ấy nữa không? Những thứ cô ta không có được, cô ta cũng sẽ không để cho người khác có được. Nếu không thể sở hữu, thì tốt nhất nên phá hủy. Ngồi trên ghế, Phương Yến mỉm cười, một nụ cười xảo quyệt đầy tính toán, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài trẻ trung của cô ta. Đúng lúc ấy, bên ngoài có người bước tới, gõ nhẹ lên cửa. Cách Chương.